cát hồng, bán củi mua sách học. Cát hồng ước sống vào khoảng từ năm 284 đến năm 364. Người đất Đan Dương là một nhà luyện đan, chế thuốc, có học thức uyên bác dưới đời Tấn. Đồng thời, ông cũng là một nhà y dược học xuất sắc. Thời Cát Hồng, người ta đua nhau học luyện đan với hy vọng chế được thứ tiên đan, nghĩa là thuốc tiên. Uống nó sẽ trường sinh bất lão. Hiển nhiên đó là điều mê tín, thế nhưng họ vẫn miệt mài thí nghiệm đủ mọi phương pháp và từ đó cũng thu hoạch được nhiều kiến thức. Dần dần, thuật luyện đan trở thành một môn khoa học mà ngày nay chúng ta gọi là hóa học. Có thể nói thuật luyện đan là hình thức nguyên thủy của hóa học. Cũng chính vì vậy, Trung Quốc được coi như quê hương của thuật luyện đan. Trong lịch sử đã sản sinh ra nhiều nhà luyện đan xuất sắc. Triều nhà Tấn ở đất Đan Dương có một người tên là Cát Huyền. Nhân vì nổi tiếng về luyện đan nên được mọi người gọi là Cát Tiên Ông, nghĩa là ông tiên họ Cát. Đời sau, Cát Hồng lại còn nổi tiếng hơn cả Cát Huyền nữa. Tổ phụ của Cát Hồng từng làm quan ở nước Ngô dưới thời Tam Quốc. Sau này nước Ngô diệt vong, gia cảnh nhà Cát Hồng đang giàu có, sa sút trở thành nghèo khó. Cát Hồng là con út trong nhà nên rất được phụ thân yêu quý. Từ thuở bé, Cát Hồng rất nghịch ngợm ham chơi, đến năm 13 tuổi mà cậu chưa hề đi học. Một năm nọ, phụ thân cậu lâm bệnh nặng. Một hôm, Cát Hồng đang chơi giỡn nô đùa ngoài sân, bỗng thấy anh cậu hấp tấp chạy đến nói với cậu. Mau mau về nhà đi, cha cần nói chuyện với em kìa. Thì ra, phụ thân cậu tự cảm thấy bệnh mình đã nguy nên muốn dặn dò lại cậu. Cậu ba chân bốn cẳng chạy về nhà đến bên cạnh cha, nắm lấy tay cha. Cha cậu cố thu sức nói. Con quá ham chơi, từ nay nên cố học để làm người có ích. Nhớ lấy lời cha. Cát Hồng lo sợ gật đầu, nước mắt bỗng nhiên tuôn xuống. Không lâu sau, cha cậu qua đời. Sau khi cha chết, cuộc sống trong nhà ngày càng khốn khó hơn. Cát Hồng như lớn thêm vài tuổi và trở nên người biết việc đời. Cậu không ham chơi nữa, mỗi ngày giúp đỡ anh làm việc mưu sinh. Một hôm, cậu theo anh lên núi Mao Sơn đốn củi. Trong lúc nghỉ ngơi, cậu nài nỉ anh. Anh dạy chữ cho em học được không? Anh cậu đáp. Ở đây có bút mực gì? Cứ về nhà hãy hay. Cát Hồng thuận tay bẻ một nhánh cây vẽ xuống mặt đất. Cứ dùng cái này viết cũng được mà. Anh cậu mỉm cười. Rồi từ đó hai anh em lấy cành cây làm bút, lấy mặt đất làm giấy, từng nét viết thành chữ. Từ đó về sau, mỗi khi nghỉ ngơi trong khi làm việc mệt, Cát Hồng cứ bắt anh phải dạy cho cậu vài chữ. Nhờ vậy qua một thời gian, cậu đã biết khá nhiều chữ và đọc ít nhiều sách. Nhưng xưa nay cậu chưa hề được dùng bút giấy viết chữ bao giờ. Cậu lấy làm ấm ức. Anh cậu biết nỗi lòng nên một lần bán củi có tiền mua giấy và viết cho cậu. Đêm ấy dưới ánh đèn dầu, Cát Hồng trải giấy ra chăm chú viết chữ. Một tờ giấy viết hết rất mau. Cát Hồng lấy làm tiếc rẻ vì gần hết giấy. Cậu đành lật ngược giấy lại viết cả hai mặt không dám bỏ phí. Cậu rất thích đọc sách. Tất cả sách có trong nhà cậu đều đọc hết. Cậu liền đi khắp nơi mượn sách mới về. Chỉ cần nghe nhà ai có sách, cậu liền tìm đến cố xin mượn. Mượn được sách nào hay, cậu bỏ công chép lại. Không có đủ giấy, cậu quyết tâm đọc mãi cho tới khi thuộc lòng mới thôi. Sau vài năm như thế, cậu đã trở thành một thanh niên có học vấn. Cậu lại thường làm thơ viết văn, đọc cho mẹ và các anh nghe. Một hôm, Cát Hồng đang hào hứng đọc thơ của cậu. Mẹ cậu thành thực nói, Hồng Nhi, con còn nhớ lời cha dặn dò không? Cậu cung kính đáp, Thưa mẹ con nhớ. Hay lắm, nay con đã khôn lớn, học vấn cũng tăng trưởng ít nhiều. Muốn trở thành người hữu ích, con hãy đi tìm người có học vấn cao hơn xin cầu học. Học vấn là không có chỗ cùng đâu. Cậu vừa nghe vừa gật đầu. Vâng, ngày mai con sẽ làm theo lời mẹ. Ngày hôm sau, Cát Hồng đi giày cỏ, lưng đeo túi hành lý đơn giản. Khi sắp bước ra cửa, mẹ cậu lại dặn thêm. Ông chú của con là Cát Huyền, có học vấn đặc biệt, được mọi người gọi là Cát Tiên Ông. Ông chú có một người học trò tên là Trịnh Ẩn, hiện tại đang ẩn cư trong núi Mã Tích. Con hãy đến đó mà xin học. Cát Hồng vượt đèo lội suối, chịu đói, chịu rét, trải qua nhiều gian khổ.